Tận thế nhạc viên, chương 1634, thẩm phán giả cùng bảo tồn hỏa chủng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền phát hiện, nữ hoa cho nàng lưu lại lễ vật, ngoại trừ Quý Sơn Thanh bên ngoài, còn có ngắn ngủi quyền khống chế. Nàng hoàn toàn đoán không ra nữ hoa khả năng dùng tới cái gì thủ đoạn, mới có thể tại nàng đầu bên trong gieo xuống như vậy một loại cảm giác. Nàng biết chính mình tiếp nhận đối này một cái dưới đất trò chơi tuyên bố không gian quyền khống chế. Cũng biết tại chính mình rời đi nơi này lúc sau, của nó khống chế quyền liền sẽ biến mất. Đến lúc đó có lẽ hết thảy đều lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Rời đi về sau chuyện, nàng không quản được, cũng lười quản, chỉ ít hiện tại, lễ bao tại bên người nàng là tuyệt đối an toàn. Cái này đủ. Làm nàng nhẹ nhàng tại lễ bao bên cạnh quỳ xuống tới thời điểm, còn chưa kịp đưa tay đi sờ hắn khuôn mặt, lễ bao liền tỉnh. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, giống như mây mai rút đi sau đầm sao trời, đã thanh lãnh lại sáng tỏ. Tại Lâm Tam Tửu cái bóng vừa rơi vào mắt bên trong lúc, cặp mắt kia lập tức ôn nhu, mềm mềm cong lên đến, cùng với một tiếng tỉ tỉ. Lâm Tam Tửu đem hắn ôm vào ngực bên trong, đem mặt chôn ở hắn đầu tóc bên trong. Thời gian thật dài chưa hề nói một chữ. Nàng tại đối phương thanh phong lá trúc tựa như mùi bên trong, gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn, bởi vì nàng bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Nàng theo trước đây thật lâu đã cảm thấy, dù là không đi nói cực khổ, nhân sinh cũng vĩnh viễn tràn đầy nhỏ bé vụn vặt, lệnh người ngạt thở khó chịu. Bởi vì nhân sinh chính là như vậy, sinh ở người trong túi da, tựa như là đem một chân vươn vào sai mã giày bên trong. Như vậy tại nàng sai mã nhân sinh làm bên trong, nàng có thể có được Quý Sơn Thanh như vậy tuyệt đối, như vậy thuần túy sự vật, chẳng phải là chỉ có nằm mộng nói chuyện có thể giải thích sao? Hoặc là nói nàng là chân thật, nàng có thể cảm nhận được dãy dụa, khổ sở, khó chịu cùng đau khổ từ từ cũng đều là chân thực. Chỉ có Quý Sơn Thanh cùng với cùng hắn tương tự những cái đó an ủi tịch, là một cái tiểu thuyết gia cho nàng thêm viết lên. Chỉ là vì trấn an người, vì cho người ta một tia hy vọng. Tỉ tỉ, Quý Sơn Thanh thanh âm nhẹ nhàng phát ra rung động. Một cái tay tại sau gáy nàng thượng mơn trớn. Một chút lại một chút, mang theo một loại lệnh người an tâm quy luật cảm giác. Tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi là vừa vặn nhận quá lớn đánh sâu vào, phải không? Thế nhưng là nữ oa ý đồ, nàng đã sớm biết, dù là không có nữ oa, kết thúc nhân loại đại hồng thủy nàng cũng đã sớm biết. Nàng thực sự khó mà giải thích chính mình giờ phút này khống chế không nổi run rẩy. Ngươi trông thấy không chỉ là nữ oa, nghe thấy cũng không chỉ là nàng nói ra lời nói. Nàng đại biểu những cái đó khó có thể thay đổi ngôn ngữ đồ vật. Những cái đó vượt qua có trời mới biết bao nhiêu năm, lắng đọng bao nhiêu biến cố đồ vật. Tại bị nàng nắm một cái nháy mắt liền tất cả đều xông lên ngươi. Quý Sơn Thanh mặc dù mới vừa vặn tỉnh lại, lại tựa hồ như đối nàng trải qua nhất thanh nhị sở. Ta khi đó liền bị nàng đặt tại cách đó không xa, xa xa nhìn ngươi cùng nàng đối thoại. Ta biết, người đã rất đáng gờm a, tỷ tỷ. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu thời điểm, mới ý thức tới bởi vì chính mình nước mắt giàn giụa, đem lễ bao tóc dài đều dính một mặt. Người không sao chứ? Nàng một bên theo mặt bên trên hái tóc, một bên nói, không có việc gì. Quý Sơn Thanh xông nàng cười một tiếng, nhìn xem cách đó không xa Dư Uyên, lại thu hồi ánh mắt, mặc dù có một cái nháy mắt. Nữ oa thật gọi ta sợ hãi. Nàng nói, ngươi giống như vậy người, ngay tại trở thành người biên giới tuyến thượng. Bất quá còn tốt, nàng cuối cùng vẫn không coi ta là thành một nhân loại đến xem. Nếu là Quý Sơn Thanh không bị coi như nhân loại đến xem, như vậy Dư Uyên tự nhiên càng thêm không có này loại nguy hiểm. Dư Uyên nghe vậy nghĩ nghĩ, nói, nhìn như vậy đến, ta không khôi phục trưởng thành cũng là rất tốt sự tình. Chúng ta mới vừa nói, còn có ta trước đó trải qua, người cũng đều biết sao? Lâm Tam Tửu kinh ngạc hướng lễ bao hỏi, ta ngay từ đầu là bị một cái tuổi trẻ nữ nhân thông qua trò chơi bắt lấy. Nàng không hiểu rõ ta đến tột cùng là cái gì đồ vật. Lại không bỏ được thả đi ta. Thế là vẫn luôn đem ta làm bị văn tự bao trùm đồ vật. Vây ở giấy thượng, nhưng là tại nàng có cơ hội đối với ta động tay chân trước đó. Nữ oa liền tiếp nhận. Quý Sơn Thanh giải thích nói. Bắt đầu từ lúc đó mãi cho đến tỷ tỷ xuất hiện. Này đoạn thời gian bên trong nữ oa vẫn luôn làm ta đợi tại bên cạnh nàng. Vụn vặt lẻ tẻ, ta đi theo nàng nhìn không ít, cũng hàn huyên không ít. Trong đó liền bao quát tỷ tỷ chuyện. Hắn bỗng nhiên có chút quẫn bách mà cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói, nhưng ta không có cách nào cho ngươi truyền ra tin tức. Ta nhìn thấy tỷ tỷ vẫn luôn tại tìm ta. Ta lại không ra được thanh âm. Để ngươi gấp gáp như vậy. Đây coi là việc ghê gớm gì. Lâm Tam Tửu ngón tay một chút vuốt ve hắn mờ u bàn tay. Thấp giọng nói. Ta thật không rõ. Không rõ nữ oa rốt cuộc muốn chính là cái gì. Lại vì cái gì tìm tới ta. Dư Uyên cũng đi tới. Tại cách Quý Sơn Thanh còn có xa mấy bước thời điểm dừng lại chân. Hắn tựa hồ nghĩ muốn nghe hai người thảo luận. Lại quyết không chịu cách lễ bao quá gần. Thế là vây quanh Lâm Tam Tửu sau lưng ngồi xuống. Suy nghĩ kỹ một chút. Nàng cho phép ta đi cứu tiếp theo một số người. Muốn dựa theo một cái tiêu chuẩn đến. Nhưng là nàng lại không có cho ta bất luận cái gì tiêu chuẩn. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Nói, nàng chỉ nói cái gì không phải. Nghĩa người, nàng nhưng không có nói cái gì mới lạ. Ta đi nơi nào tìm. Vì cái gì muốn ta tìm? Trừ cái đó ra, nàng còn có một tầng càng âm u, càng thâm thúy sợ hãi cùng nghi tâm. Nếu ta bằng hữu bên trong không có nghĩa người, ta đây có cứu hay không bọn họ? Đây không phải là một trận thí nghiệm. Nàng muốn nhìn ta có hay không công chính. Ta nếu là đã cứu ta các bằng hữu, ta đây liền thất bại. Chúng ta tất cả đều trốn không thoát một đầu tử lộ. Nhưng là muốn làm ta từ bỏ bằng hữu, ta đây cũng không biết sống sót còn có cái gì. Quý Sơn Thanh lắc đầu. Tỷ tỷ, hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng cầm ngược nàng tay. Cái này động tác gọi Lâm Tam Tửu hơi hơi tỉnh táo lại một ít. Đi qua này mấy ngày ở chung, ta đối nữ oa cũng có một chút xíu giải. Người muốn nghe xem ta cái nhìn sao? Lâm Tam Tửu lập tức nhẹ gật đầu. Nàng tại vừa mới nghe xong nữ oa đưa cho hai cái lựa chọn lúc. Nàng thậm chí hy vọng chính mình không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cứ việc nữ oa ghét người thiên tính bên trong mông muội hỗn độn. Nhưng nàng lại có nháy mắt bên trong. Hận không thể chính mình cũng là mông muội hỗn độn. Ngơ ngơ ngác ngác mới tốt. Tại vô tri bên trong nghênh đón đại hồng thủy hoặc là cái gì khác hình thức kết thúc. Như vậy kết thúc chính là kết thúc. Trước đây sau đó đều không có đau khổ. Như là bất hạnh chết tại núi lửa bộc phát bên trong một con chó. Nếu như nói ngây ngô là chế tạo đau khổ chi nguyên. Mà ngây ngô bản thân lại tránh khỏi đối đau khổ cảm nhận. Như vậy nhân loại này loại sinh vật thiết trí. Có lẽ thật có chút mau bệnh đi. Tỷ tỷ, nữ oa đích xác không có cho ngươi tiêu chuẩn. Quý Sơn Thanh sông nàng an ủi tựa như cười một tiếng. Thấp giọng nói. Bởi vì cái này tiêu chuẩn, nàng chính mình là không có. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nàng chưa bao giờ từng nghĩ thần minh bình thường nữ oa sẽ có, không có, đồ vật, nàng nói cho ngươi, ngươi nếu là tìm được thỏa mãn cái nào đó tiêu chuẩn ngươi. Như vậy các ngươi liền có thể sống sót, thế nhưng là tiêu chuẩn này, nàng làm sao lại có đâu, bởi vì ở nàng xem ra. Nhân loại cái này tộc đàn bản thân, bất luận là ai, khả năng thậm chí bao gồm nàng chính mình, đều không nên sống sót à, Quý Sơn Thanh Vân Đạm Phong khinh nói. Tại nàng mắt bên trong, căn bản không có như vậy một cái ai hẳn là sống sót. Ai không nên sống sót tiêu chuẩn, người gọi nàng lấy cái gì cho ngươi đâu. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời lâm vào ngôn ngữ trống không bên trong. Nàng sẽ không đi từng cái đơn độc phân biệt. Úc ngươi cái này người là hảo. Chưa làm qua chuyện xấu. Hoặc là nói chuyện xấu tỷ lệ không lớn. cho nên cho ngươi đi chết là không phải có chút không công bằng. Ngay tại lúc này, cho dù là ở vào trở thành người biên giới tuyến thượng, Lễ Bao cũng có thể rõ ràng đất sở gọi người cảm giác được. Này loại lạnh lùng cảm giác quả nhiên cũng không phải là một người. Bởi vì nếu là đơn độc đi phân biệt một người tốt xấu lời nói, chỉ là cái này phân biệt tốt xấu tiêu chuẩn, liền sẽ để nàng lâm vào vô cùng vô tận quỷ biện cạm bẫy bên trong. Người có thể tưởng tượng cái kia chàng diện sao? Nữ oa ngồi tại một người đối diện, ý đồ hiểu rõ cái này người có đáng giá hay không sống sót. Người kia sẽ nói, ta như thế nào không phải người tốt? Người không phải cũng chính là một người sao? Ai cho ngươi tư cách đi bình phán ta có phải hay không một người tốt? Ngươi nói rất là đúng. Vậy ngươi và ác nhân khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có tiêu chuẩn của ngươi. Ta cũng có tiêu chuẩn của ta. Ta có một mặt xấu. Ta cũng có một mặt tốt à. Ngươi sao có thể không đồng nhất điểm vì nhị địa nhìn vấn đề đâu? Lại nói, ta coi như thật làm qua cái gì đáng giá thương thảo chuyện. Đó cũng là bởi vì ta sinh ra ngay tại hoàn cảnh này bên trong. Ta nhận đến hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta không có ngươi trải qua cùng vận khí. Đây là ta lỗi sao? Quý Sơn Thanh nói một hơi. Mới đổi một chút khí. Cười nói. Nữ oa nếu là lâm vào đối cá nhân bình phán. Chẳng khác nào lâm vào không có ý nghĩa bên trong. Cho nên nàng sẽ không đi xem cá nhân như thế nào. Nàng hạ quyết định thời điểm. Là nhằm vào một cái quần thể ra quyết định. Nàng chỉ nhìn nhân loại cái quần thể này đối với thế giới ảnh hưởng. Tạo thành nhân quả, gây nên dung chuyển, quần thể gây nên, quần thể tới gánh chịu. Đối nàng mà nói tức vậy là đủ rồi. Lâm Tam Tử bây giờ lại càng không rõ ràng. Kia nàng vì cái gì lại gọi ta tìm một ít đơn độc cá nhân đâu. Quý Sơn Thanh nghe, có chút thở dài một hơi. Quần thể gây nên, quần thể tới gánh chịu. Là nữ hoa đối mặt nhân loại cái này vấn đề lúc đáp án. Nàng vững tin chính mình đáp án là không thể phòng ngừa. Là chính xác, nhưng nàng muốn nhìn một chút. Có thể hay không có một cái khác 10 phần thanh tỉnh. Cảm nhận tương tự người. Đạt được một cái khác đáp án tới. Nàng đối với nhân loại thí nghiệm đã kết thúc. Nàng đối ngươi thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Tại yên tĩnh không tiếng động gian phòng bên trong. Hắn phảng phất cũng bởi vì Lâm Tam Tửu mà cảm nhận được một loại đau lòng cảm giác. Nàng cách làm, đối với ngươi mà nói nhưng thật ra là không công bằng. Đây là ta gần như không thể tưởng tượng gánh nặng. Cứ như vậy áp cho ngươi. Cứ việc nữ oa cũng cho ngươi lựa chọn. Ngươi nếu không nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ như vậy ngươi cũng có thể trầm mặc nghênh đón bọn họ hủy diệt. Hoặc là gia nhập vào nữ oa phía bên kia đi ra tốc hủy diệt. Nhưng vô luận là loại nào lựa chọn. Người đều không có khả năng ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu lên. Nhìn qua xám xịt gian phòng. Lỗ tai bên trong giống như nghe thấy bên ngoài truyền đến một chút hơi hơi bạo động và tiếng vang. Nàng trường trường thở hắt ra. Thấp giọng nói. Ta nếu là một con chim. Hoặc là một đầu hươu tốt biết bao nhiêu a, vậy ngươi rất có thể sẽ bởi vì nhân loại mà chết đi. Quý Sơn Thanh cũng đi theo thở hắt ra. Cười khổ mà nói. Ta cũng là không phải là không thể rõ ràng. Vì cái gì nữ oa sẽ tìm tới tỷ tỷ. Dù là cuối cùng ngươi được đến đáp án cùng nữ oa đồng dạng. Trong quá trình này ngươi cũng sẽ dốc hết toàn lực tìm một cái khác điều đường ra. Đây chính là tỷ tỷ ngươi sao? Theo cửa bên ngoài cuối hành lang nơi. Truyền đến cao thấp tiếng kêu sợ hãi. Như thế nào cửa đóng không thượng? Vì cái gì ta viết không ra văn tự? Loại hình thanh âm. Đứt quãng, kinh hoàng rối loạn, như là một đoàn mảnh vụn, bị dòng nước cuốn một cái, xông đến tứ tán, mảnh vỡ vọt vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong, làm nàng quay đầu hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, nàng mang mang nhiên đứng lên, nữ oa vì cái gì sẽ cho nàng lưu lại quyền khống chế. Nàng rõ ràng sau lưng nguyên nhân, nàng vững tin tại vừa rồi ngắn ngủi lại dài rằng giặc một trận trong lúc nói chuyện với nhau. Nàng nghe thấy nữ oa nói, hiện tại, đối với những người này, ngươi định làm như thế nào đâu? Ta gần nhất rất yên tĩnh không hạ tâm đọc sách, vừa rồi mới phát hiện tháng 3 cư nhiên đã phải qua. Ta tháng này đọc mục tiêu rốt cục vẫn là không hoàn thành. Kỳ thật sách riêng là rất dài. Muốn nhìn sách cũng rất nhiều. Gần nhất mua Tự Do Hẹp Hành Lang. Thật quý a, nhưng quý cũng không dùng. Như thường không nhìn. Nhưng tại một cái dung chuyển bất an thế giới bên trong. Ta thật rất khó an phận ở một góc đọc sách. Nhân sinh bị ấn cái tạm dừng khóa. Hết thảy tưởng tượng kế hoạch đều là tạm hoãn lưu cho tương lai. Nhưng cũng có thể tương lai cũng sẽ không đến. Ai cũng sẽ không. Người chỉ là vẫn luôn sống tại một cái tiếp một cái tạm dừng khốn cảnh bên trong. Bản chương xong. Cách chương.